Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, có dám đánh cược hay không? Nói đi, có dám đánh cược hay không? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người, dùng ngươi sinh mệnh làm đại giá. Ta lập tức qua phát hiện nói dối, ngươi không phải cho là ta mưu hại Vương Như Long bọn họ sao? Vì cái gì không dám đánh cược? Chỉ cần chứng minh ta đang nói láo, vậy cũng không cần chết. Đương nhiên một khi chứng minh ta tại nói thật ra, ngươi chính là đang vũ nhục tông sư, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hắn bức bách Vương Đông Thành, chỉ cấp hắn hai lựa chọn. Ta, Vương Đông Thành sắc mặt tức giận đến chợt xanh chợt tím. Hắn thân thể là vương gia đích hệ tử tôn, lại là tông sư ngũ trọng thiên cường giả, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, lúc nào gặp được dạng này quẫn cảnh. Tuy nhiên hắn hoài nghi mình đệ đệ Vương Như Long cùng Vương Thông mất tích, cùng tiểu tử này có quan hệ rất lớn, nhưng là cũng không có 100% nắm chắc. Nếu như gia hỏa này thật không có nói láo, vậy hắn chẳng phải là liền chết chắc. Muốn hắn đánh đổi mạng sống đại giới, qua cược loại này lập lờ nước đôi sự tình, hắn là tài năng điên cuồng sẽ đi làm. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi lập xuống sinh tử khế ước. Ngươi không phải muốn biết chân tướng sự tình sao? Đi cho ta đi, chúng ta cái này qua phát hiện nói dối. Hạ Bình không đợi Vương Đông Thành trả lời chắc chắn, bàn tay lớn vồ một cái, oanh, đại thủ này chộp tới, phảng phất xuyên toa hư không, bất luận cái gì không khí đều đối đại thủ này không có bất kỳ cái gì trở ngại. Năm đầu ngón tay mang theo khủng bố khí kình, giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo khí kình. Những kình khí này đơn giản thật giống như cứng cỏi vô cùng dây ni lông tác. Trong nháy mắt liền hướng phía Vương Đông Thành giữa trời liền bao phủ xuống. Cái này rất giống diều hâu vồ gà con, muốn đem Vương Đông Thành cầm lên. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Đông Thành tóc gáy dựng lên, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Một cỗ vô pháp ức chế hoảng sợ lan tràn toàn thân, như là rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được Hạ Bình một chảo này cực kỳ đáng sợ. Căn không giống như là mới vào tông sư gà mờ, mà chính là đắm chìm trong tông sư cảnh mấy chục năm lão đại. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng có dẫn động thiên địa lực lượng khí thế. Nhất chảo chộp tới, hắn lại có loại vô pháp dung chuyển vị đạo, nhượng hắn phảng phất nhớ lại khi còn bé không hiểu được bơi lội, đổ vào ở giữa hải dương chết đuối loại kia cảm giác bất lực. Tựa hồ giờ này khắc này, thân thể của mình bị đối phương triệt để khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Nhưng là tốt xấu Vương Đông Thành cũng là tông sư ngũ trọng thiên, một thân cương khí hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Vận chuyển vương gia tuyệt học Thương Long Quyết, giữa hư không tựa hồ có thương long đang gầm thét. Đông, trên người hắn bộc phát ra cuồng bạo hộ thân cương khí, ý đồ đem Hạ Bình một chảo này cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là không dùng được. Hạ Bình hôm nay há lại tên ngố, tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên, hấp thu địa tâm linh chi, còn hấp thu linh hồn kết tinh nhượng linh hồn lớn mạnh. Thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ, cho dù là phổ thông tông sư thất trọng thiên, đoán chừng mặt đối với hiện tại Hạ Bình, cũng sẽ bị đánh cho chạy trối chết. Tông sư lục trọng thiên phía dưới đều sẽ bị hắn một quyền đấm chết. Giống Vương Đông Thành dạng này dãy rùa, đơn giản thật giống như con kiến hôi, làm sao có thể ngăn cản được cự nhân nhất trưởng. Oanh! Một chảo này thế như trẻ tre, không khí trăm ngàn lần chấn động, trong nháy mắt liền đem Vương Đông Thành trên thân hộ thể cương khí cho chấn động thành bột mịn. Khắp nơi đều bị một kích này rung ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Chung quanh tông sư đều cảm nhận được một kích này đáng sợ. Sợ vạ lây, mỗi một cái đều là thi triển tuyệt thế thân pháp tránh khỏi đến. Tránh né một kích này đáng sợ dư ba. A, Vương Đông Thành kêu thảm một tiếng. Hắn vô pháp tới, trong nháy mắt liền bị một chảo này đánh trúng. Toàn bộ thân thể đều bị chấn động mấy chục lần. Phế phủ bị trọng thương, chẳng khác nào chó chết bị tóm lên đến, đổ vào hạ bình dưới chân, không có lực phản kháng chút nào. Phốc một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ khắp nơi. Thật mạnh, rất nhiều tông sư đều là kinh hãi. Bọn họ nhìn ra được hạ bình hiện tại là tông sư tứ trọng thiên. Đối mặt Vương Đông Thành dạng này tông sư ngũ trọng thiên cường giả, hẳn là ở vào hạ phong mới đúng, chí ít cương khí lực lượng căn so ra kém, chênh lệch 12 cái huyệt khiếu cương khí tồn lượng, đối với phổ thông tông sư tới nói, chênh lệch cự đại, nhưng là hiện tại không giống nhau, lại là Vương Đông Thành ở vào tuyệt đối hạ phong, giống như kê tử đồng dạng bị hạ bình bắt lấy. Trên thân hộ thân cương khí trong nháy mắt nổ tung, không có chút nào phản kháng, vẻn vẹn nhất chảo, liền đánh tan tông sư ngũ trọng, phần này thực lực đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Trước đó, bọn họ cũng chỉ là tại tin tức phía trên nghe nói qua hạ bình thực lực, biết được người trẻ tuổi kia không thể tầm thường so sánh. Nhưng là hiện tại mới là chân chân chính chính kiến thức đến cái này tuyệt thế yêu nghiệt khủng bố. Đối với các loại cương khí vận dụng xuất thần nhập hóa thủ đoạn, căn này không phải mới vào tông sư gà mờ, mà chính là đắm chìm trong cảnh giới này mấy chục năm kẻ già đời. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, đó là cái 19 tuổi người trẻ tuổi, quá mức khoa trương, biểu hiện kinh tài tuyệt diễm. Liền chút thực lực ấy cũng dám cùng ta kêu gào, người cái này tu hành đều là tu đến chó phía trên. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, cùng ta ký kết sinh tử khế ước đi. Hiện tại liền đi phát hiện nói dối, một khi chứng minh ta không có nói láo, ta ngay tại chỗ làm thịt ngươi, đầu lâu trực tiếp đưa trở về vương gia, giết gà giật mình khỉ. Răn đe, nhìn này cái phế vật còn dám đối ta gọi dầm dĩ. Hắn liền muốn tóm lấy Vương Đông Thành, trực tiếp ký kết sinh tử khế ước. Không không không, ta không ký, ta không ký. Vương Đông Thành hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, đũng quần đều thấp một mảng lớn. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục, đây chính là tuyệt đại hung thần. Yêu vương hậu nhân cũng dám giết, thậm chí bắt lại đấu giá, dù cho bị năm đại yêu vương truy sát, cái này cũng chưa chết, ngược lại hại chết Hoắc gia vương gia, mệnh đơn giản so thạch đầu còn cứng rắn. Có người nói tên này đơn giản cũng là thiên sát cô tinh, chuyên môn khắc tử biệt người, chính mình ngược lại nhảy nhót tưng bừng, dạng này hung thần. Như thế nào hắn nhỏ như vậy nhân vật có thể chống lại? Thế mà còn không biết sống chết nhảy ra. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Hiện tại tốt, chân tướng không tìm được, cũng là bị cái này hung thần bắt lấy, ký kết sinh tử khế ước, mạng nhỏ mình đơn giản đông lạnh qua nước, đều không gặp được ngày mai thái dương. Hắn hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng chuyện này không phải Hạ Bình làm. Chí ít không phải trực tiếp làm, nếu không lời nói tiểu tử này nào dám phách lối như vậy. So với chính mình còn cuồng vọng, động một chút lại lựa chọn cùng mình qua phát hiện nói dối. Khụ khụ, bỗng nhiên ở giữa, một trận tiếng ho khan vang lên, tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin uy lực, thanh âm lời đồn tới, nhượng ở đây tông sư cương khí vận chuyển đều đình trệ một chút. Lúc này, một người mặc lão giả áo bào trắng hư không lăng vượt qua đến. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều tông sư đều là lập tức nhận ra. Đây là cự nhân công ty nhất tôn vương gia. Cũng là chủ trì lần này di tích chi hành người nói chuyện. Hắn tên là Triệu Trung. cũng là nhất tôn vô pháp tưởng tượng đại nhân vật. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương gia Triệu Trung mở miệng hỏi, một đôi mắt ẩn chứa thần quang, có làm cho không người nào có thể chống cự khí thế. Cao Sơn ngưỡng chỉ, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Trước đó hắn cũng đã gặp Miêu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Già Yêu Vương, chờ một chút, năm đại yêu vương. Nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh cũng đã gặp, nhưng là những vương giả này đều cùng lão giả này không cách nào so sánh được. Căn không cùng đẳng cấp, vẻn vẹn đứng tại chỗ, liền phảng phất nhìn thấy một cái thái dương, thân thể bên trên tán phát xuất khí máu, nồng đậm đến làm cho người đốt bị thương trình độ, tu vi kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.